Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512 Hinata Bái Sư. Chương 512 Hinata Bái Sư. Mộc Diệp đánh bại Không Nhẫn cùng Pên xâm lấn. Tự thân tổn thất cũng không nhỏ, cái này thời không nhưng không có Nagato tới đối toàn thôn thi. Triển luân hồi trời sinh chi thuật, chết chính là đã chết. Không sống được, trùng kiến thôn, rửa sạch chiến trường, trợ cấp tử nạn giả. Này đó công tác đều yêu cầu người tới làm, chẳng sợ Jiraiya có tự nhận lỗi từ trước. Đem Hokage chi vị một lần nữa giao cho Namikaze Minato ý niệm. Hai thầy trò vì thế còn trịnh trọng mà thảo luận quá rất nhiều lần. Hiện tại trong lúc cấp thiết cũng vô pháp thực hành. Ít nhất muốn đem thôn trùng kiến công tác làm xong. Mới có thể lý do thoái thác chức cùng tiếp nhận chức vụ sự, Kakashi sử dụng thần uy thời điểm hao. Phí quá nhiều chakra, chiến đấu sau khi kết thúc, một đầu ngã quỵ, lại một lần bị đưa vào Mộc Diệp bệnh viện, hắn cái này thượng nhẫn ban lớp trưởng nằm viện. Cố vấn UT tên Koharu nằm viện, trong thôn công tác lập tức liền trở nên bận rộn lên, không riêng Jiraiya. Shikaku yêu cầu xử lý một đống lớn công tác. Ngay cả Sunet cũng bị chồng chất như núi văn kiện bao phủ, Sunet thân là cố vấn. Cái này chức vị ngày thường cũng là có rất nhiều công vụ muốn xử lý, hiện tại UT tên Koharu nằm viện. Thuộc về lão thái thái rất nhiều công tác, cũng đều rơi xuống Sunet trên đầu, liên tục 3 ngày thời gian. Sunet cũng chưa uống rượu, Shizun thỉnh thoảng ôm một đống lớn văn kiện tới làm nàng xử lý. Lúc ban đầu 2 ngày nàng còn nhìn xem nội dung, sau lại vừa thấy đến văn tự liền đau đầu, cũng không nhìn, lấy quá chính mình con dấu, kkk, đắp lên hồng chương liền tính xong việc, thật nhàm chán a. Nàng một bàn tay chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bàn tay phản xạ có điều kiện mà đóng dấu, chỉ nghỉ ngơi 2 ngày liền xuất viện UT tên Koharu. Nhìn đến nàng công tác thái độ lại là một trận quát lớn. Ino cũng chưa đem lão thái bà để vào mắt, huống chi là Sunet, con mắt đều không mang theo nhìn. Ân ân a a một trận ứng phó, phác từ. Heo heo trên cổ treo một cái rổ. Bên trong Sunet yêu nhất ăn chè dương canh, nhìn đến sủng vật heo đem chính mình thích nhất ăn mỹ. Thực mua trở về, Sunet bàn tay vung lên, nghỉ ngơi 1 giờ. Ai, làm trợ thủ Shizun thật mạnh thở dài. May mắn Sunet đại nhân không đương Hokage. Nàng nếu là lên làm Hokage, như vậy có lệ công tác thái độ, Mộc Diệp thôn đã có thể xong đời. Ở Sunet trong văn phòng, Ino gặp được UT tên Koharu. Sau đó phải đến một cái có chút cổ quái tin tức, Ino cau mày. Đợi lát nữa, lão thái thái, có thể là ta gần nhất thượng hòa, lỗ tai có điểm bối. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. UT tên Koharu con mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lão thân tuổi tác so ngươi nãy đều đại. Ngươi phải dùng tôn xưng, này không phải ngươi nha không có việc gì khiến cho ta uy heo. Rút thảo, lại liều mạng ngăn chờ ta lên làm nhẫn lúc. Ino kỳ thật cùng UT tên Koharu cũng không có gì đại mâu thuẫn. Nhưng hai người chính là trời sinh bát tự không hợp. Lão thái thái vẫn luôn ở chèn ép nàng. Mà Ino thực lực cường đại, địa vị càng ngày càng cao. Hiện tại chỉ cần nàng không phản bội thôn, một ít hành chính thượng thủ đoạn đối nàng căn bản liền vô dụng. Sunet vui tươi hớn hở mà ở một bên xem diễn. Shizun lặng lẽ ho khan một tiếng, ý tứ là làm Ino cấp cố vấn một cái mặt mũi. Nhân ra như vậy đại số tuổi, lại mới vừa vì Mộc Diệp lập hạ công lớn. Người nhưng đừng đem nhân ra tức chết. Ino khấu khấu lỗ tai. Hảo đi. Ta tôn kính cố vấn lão đại nhân. Ngài vừa rồi nói Hinata làm sao vậy? UT tên Koharu tam giác mắt ngắm nàng liếc mắt một cái. Kêu cố vấn có thể. Kêu cố vấn đại nhân cũng có thể. Gọi là gì cố vấn lão đại nhân? Ta lão nhân ra một chút cũng bất lão. Lão thân chuẩn bị thu Hinata vì đồ đệ, khụ. Ino bị nước miếng sặc đến liên tục ho khan. Heo heo bò đến trên bàn. thực quan tâm mà dùng chân chụp nàng phía sau lưng. Ino khụ nửa phút, biểu tình cổ quái mà nhìn lão thái thái. Không phải, người êm đẹp, như thế nào liền coi trọng Hinata? Yêu tê tên Koharu, hừ, một tiếng. Hinata là một khối mỹ ngọc, mà các ngươi này hai cái ngu xuẩn đều giáo không được nàng. Lão thái thái ngón tay một dầm, đem đang ở ăn chè dương canh Sunet cũng bao hàm đi vào. Ino cùng Sunet đối diện, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Lão thái thái tiếp tục nói, lão thân thừa nhận ngươi Yamanaka Ino năng lực chiến đấu kinh người, nhẫn giới tân tinh đều không đủ để hình dung ngươi cường đại. Nhưng là, ngươi sẽ không dạy người, ngươi cũng dạy không được Hinata. Chỉ có lão thân mới có thể giáo nàng. Đề cập đến Hinata, Ino cũng nghiêm túc lên. Ta đã dạy Hinata nhẫn thuật, ảo thuật, phong ấn thuật, cùng với bộ phận thể thuật. Nhưng là hiệu quả đều không tốt. Ngài lão chuẩn bị như thế nào giáo? Lão thái thái chỉ ra vấn đề mấu chốt. Hyuga Hayashi bồi dưỡng Hinata phương thức là hoàn toàn sai lầm. Người cái kia đôi mắt lông mày ôm đồm, cái gì đều giáo, cái gì đều tưởng luyện luyện phương thức huấn luyện càng là ngu xuẩn. Hinata không có ngươi chắc tiệt thiên phú, gặp được chính mình sẽ không đồ vật, nàng chỉ có thể cảm thấy không biết theo ai. Lão thái thái chậm rãi đi ra văn phòng. Lão thân không phải tới trưng cầu ngươi ý kiến, chỉ là cùng ngươi nói một tiếng. Ino suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không có ngăn trở chuyện này. Ở Hinata dò hỏi nàng ý kiến thời điểm, nàng hiếm thấy mà nói lão thái thái vài câu lời hay, chính mình xác thật không biết như thế nào giúp Hinata huấn luyện, có lẽ lão thái thái có càng tốt biện pháp. Qua hai ngày thời gian, Hinata ở đệ ngũ mục Hokage Jiraiya cùng Mitokado Homura chứng kiến hạ, chính thức bái sư yêu tế tên Koharu, trở thành lão thái thái thân truyền đệ tử. Hinata bối phận hòa tiễn giống nhau chạy trốn đi lên. Ino càng thêm không lo lắng Hinata cùng Naruto đi cùng một chỗ. Hảo gia hỏa, từ Hokage này một hệ tính lên, Hinata hiện tại có thể kêu Jiraiya sư huynh, Sunet sư tỷ, Ino cùng Namikaze Minato tính lên đều là nàng sư điệt. Naruto càng miễn bàn, kia đều là đời cháu nhi. Lại qua hai ngày, Ino tự cấp Hinata đưa cơm thời điểm, xem như thấy được Yute tên Koharu lão thái thái huấn luyện phương pháp. Lão thái thái làm Hinata tạm thời đình chỉ luyện tập Hyuga ra những cái đó 32 trường, 64 trường thể thuật. Ino giáo nàng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật cũng không hề luyện, chuyên tâm luyện tập bát quái. Không trường, liền luyện một trường này. Luyện 9, lại thêm một trường, biến thành bát quái. Xong không trường, lúc sau dần dần gia tăng khó khăn, nhưng nhiều nhất không cần vượt qua 18 trường. Ino tỏ vẻ chính mình xem đã hiểu, này liền cùng Hồng Thất Công giáo Quách Tĩnh là một đạo lý. Phức tạp không luyện, quá cơ sở cũng không luyện, liều mạng hàng long thập bát trường, luyện luyện, chính mình liền ngộ. Hinata cũng không thông minh, tính cách phương diện vấn đề cũng rất lớn, nhưng là bạch nhãn tư chất cực cao. Như vậy một trận khổ luyện, đừng nói, ở Ino xem ra xác thật là thực lực tăng lên thực mau. Bát quái không trưởng là lợi dụng bàn tay cách không phóng thích mật độ cao chakra trưởng đánh, là một loại viễn trình công kích thủ đoạn. Chiêu này luyện 9 cũng có thể dùng cho cận chiến. Chiêu này dựa theo hiện tại phương hướng phát triển, luyện đến cực hạn, đó là cái gì? Đó chính là Osusuki Kaguya 80 thần không đánh. A, yêu tê tên Koharu lão thái thái khẳng định chưa thấy qua Osusuki Kaguya, càng không biết cái gì kêu 80 thần không đánh. Nhưng lão thái thái liếc mắt một cái liền nhìn ra, bát quái không trưởng thực thích hợp Hinata. Ngay cả Ino cũng không thể không thừa nhận, này lão hóa vẫn là rất thật tinh mắt. Tấu chương xong, hết chương.